Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Đứa trẻ hư của tác giả Tự Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 74. Đợt học hè nhanh chóng kết thúc, mấy hôm nữa là vào học chính thức, cũng tức là lớp 8 quan trọng nhất đã đến rồi. Mấy ngày học cuối tuần của học hè thứ hai, Chu Triều Dương không đến trường, xin nghỉ học ở nhà. Châu Xuân Hồng cũng xin nghỉ một tuần, ở nhà giải quyết tất cả mọi việc. Mặc dù tình hình kinh tế gia đình của họ đã có một sự thay đổi lớn, nhưng Châu Xuân Hồng là một người an phận, không bo bo ôm lấy tài sản để ngồi miệng ăn núi lở. Cô nói số tiền này đều để dành để sau khi con trai tốt nghiệp đại học mà mua nhà mua xe, còn phần dư ra đến lúc đó để con trai tự mình quyết định. Sau khi cô xin nghỉ một tuần, liền quay trở lại làm việc ở khu du lịch. Hôm nay, Chu Triều Dương lại gặp Phổ Phổ, hẹn sáng ngày mai đến trả máy ảnh cho người đàn ông đó. Đêm khuya, Chu Triều Dương ở nhà một mình. Sau khi phủ phục xuống bàn viết trọn cả một buổi tối, cậu dừng bút. Sau khi thực hiện một số động tác dành cho cánh tay đang mỏi nhừ, bèn cắp cuốn sổ nhật ký lại. Tiếp đó, cậu đặt cuốn sổ nhật ký ngay ngắn trở lại giá sách, rồi lại thu dọn bàn học, xếp tất cả sách tham khảo vào lại một chồng. Lấy cuốn bí quyết tăng chiều cao, bản in lậu xấu xí đó ra, đặt lên trên chồng sách. Cậu nằm trong ghế, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi lại mở mắt ra, rút từ trong ngăn kéo ra chiếc máy ảnh có hai tấm thẻ nhớ. Một tấm thẻ trong đó đương nhiên là thẻ nhớ vốn có sẵn trong máy ảnh, một tấm thẻ nhớ là chiều nay cậu mới mua. Cậu nhét tấm thẻ nhớ mới vào trong máy ảnh, nhét máy ảnh vào trong cặp sách, thận trọng nhét tấm thẻ nhớ cũ vào một túi nhỏ khác trong cặp sách. Làm xong hết mọi việc này, cậu chau mày, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn nhìn hồi lâu, trên mặt hiện ra thần thái lớn hơn hẳn độ tuổi của cậu, thở dài rồi lên giường ngủ. Ngày mai là ngày quan trọng nhất. Phổ Phổ hào tử, mong rằng tất cả mọi việc đều thuận lợi. Các cậu mãi mãi là những người bạn tốt nhất của tớ. Sáng hôm sau, cậu đeo ba lô đến Thịnh Thế Hào Đình đúng như đã hẹn. Đi đến vị trí cánh cổng ở phía dưới lầu, bấm chuông cửa. Trương Đông Thăng đi đến trước màn hình chuông cửa, nhìn thấy Chu Triều Dương xuất hiện trong đó, nơi khóe mắt anh ta xuất hiện ý cười khó có thể nhận ra được. Anh ta quay người, hét về hai gian phòng ngủ ở phía bên trong. Hào tử, Phổ Phổ, Triều Dương đến rồi. Tiếp đó liền ấn nút mở cửa. Triều Dương vừa đến cửa, Đinh Hạo đã mở cửa ra ngay, nhiệt tình chào đón. Người anh em, mấy tuần liền không gặp nhau rồi. Ngồi đi, Trương Đông Thăng nói với vẻ thân thiện. Sau khi Chu Triều Dương ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Đinh Hạo về tình hình gần đây. Nhưng bọn chúng không ai nhắc đến sự việc đó, như thể việc đó chưa bao giờ xảy ra. Trò chuyện một lúc, Chu Triều Dương nói, chú ơi, cháu đã cầm máy ảnh đến rồi. Cậu đặt cặp sách sang bên cạnh, lôi máy ảnh ra, đưa cho Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng bật máy ảnh lên, trong máy ảnh vẫn còn pin. Anh ta xem một lượt, đoạn video quả nhiên xuất hiện ở trong đó. Anh ta gật đầu hài lòng nói, đoạn video này các cháu chỉ để ở trong máy thôi à, có lưu lại ở trong vi tính không? Chu Triều Dương lắc đầu, không lưu à. Trương Đông Thăng bán tính bán nghi nhìn cả ba đứa, chưa bao giờ lưu ở máy tính chứ? Không đâu ạ. Chu Triều Dương trả lời rất chắc chắn. Hạo Tử nói, chú yên tâm đi, cháu có thể khẳng định chưa bao giờ lưu vào máy tính. Phổ Phổ cũng nói, chúng cháu không cần phải lừa chú, bây giờ cũng chẳng cần thiết lưu giữ đoạn video làm gì nữa. Trương Đông Thăng gật đầu, rút thẻ nhớ ở trong máy ảnh ra, bẻ gãy làm đôi, ném vào trong thùng rác, cười thoải mái. Được rồi, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều mới. Những việc trong quá khứ đều đã qua rồi, bao gồm cả chú, cũng bao gồm cả các cháu. Đinh Hạo lộ ra nụ cười chân thành, khóe miệng Phổ Phổ cũng khẽ cong lên, chỉ có Chu Triều Dương miễn cưỡng nhếch môi, như thể cười không nổi. Trương Đông Thăng nhìn cậu, nghĩ một lát rồi an ủi. Đã xảy ra rồi, cháu có hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa, hãy quên đi. Chu Triều Dương nói, cháu không hối hận, Chỉ là dạo này xảy ra quá nhiều việc. Từ từ rồi sẽ qua thôi. Cháu sẽ quên hết. Trương Đông Thăng vỗ tay nói. Được rồi, sau này Triều Dương cháu cứ yên tâm mà sống. Hào Tử và Phổ Phổ, chú sẽ nghĩ cách để làm được sổ hộ khẩu cho các cháu, rồi làm sổ học bạ, bắt đầu đi học lại. Nhưng những việc này cần có chút thời gian, e rằng không kịp bắt đầu năm học mới rồi. Nhưng muộn nhất thì cuối năm nay, chắc chắn là chú sẽ lo ổn thỏa. Đinh Hào cười ha ha, gãi đầu, rất hài lòng với kết cục này. Trương Đông Thăng lại nói, bốn người chúng ta, trên phương diện nào đó cũng đã có thể gọi ngồi chung một con thuyền. Đã trải qua nhiều việc như vậy, hôm nay coi như là đã giải quyết xong. Buổi trưa, chú mua chút đồ để chúng ta ăn mừng một chút. Thế nào? Đinh Hào vội nói, vâng ạ, cháu muốn ăn bánh pizza. Trương Đông Thăng nhìn cậu ta cười. Cháu chỉ cần bớt chơi game, học theo Phổ Phổ chịu khó đọc sách. Sau này muốn ăn gì cũng không thành vấn đề. Bây giờ chú sẽ biến ra một thứ rất ngon cho các cháu. Phổ Phổ chu môi. Có phải là bánh gato ở trong tủ lạnh không ạ? Trương Đông Thăng cố tình tỏ ra ngạc nhiên. Hôm qua các cháu đã nhìn thấy chú giấu ở trong tủ lạnh à? Đinh Hạo nói. Thực ra cháu cũng biết mà, chỉ là không nói ra thôi. Chu Triều Dương nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, không kìm được cũng cười theo. Niềm vui bất ngờ của Trương Đông Thăng đã bị lộ, bất lực lắc đầu, lấy một chiếc bánh gato lớn từ trong tủ lạnh ra, nhấc vỏ hộp ra. Một chiếc bánh gato phủ sô-cô-la và hoa quả đẹp đẽ đã xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đinh Hạo chép miệng. Chú thật là tuyệt. Thêm chút đồ uống nhé. Triều Dương không uống nước ngọt có ga phải không? Nước cam nhé. Hai đứa các cháu vẫn uống coca chứ? Thế nào cũng được ạ, chú nhanh lên nhé. Đinh Hạo nôn nóng xuyên quả dâu tay cho vào miệng. Trương Đông Thăng mỉm cười lắc đầu, rót một cốc nước cam và hai cốc coca, đặt xuống trước mặt bọn chúng. Còn anh ta tự rót cốc rượu vang cho mình, gõ cốc xuống bàn nói, chúng ta cạn ly nào. Đồng ý. Đinh Hạo uống liền một hơi hết quá nửa cốc coca, Phổ Phổ cũng uống hết 1/3. Chu Triều Dương uống rất chậm. Sau khi uống một ngụm, cậu thò tay vào miệng ho một tiếng, rồi lại uống, rồi lại ho một tiếng. Tiếp đó liền nói, cháu muốn đi tiểu. Cậu lại uống một ngụm lớn, phùng miệng bước vào nhà vệ sinh. Trương Đông Thăng nhìn cậu, rồi lại nhìn cốc của cậu. Cốc của cậu cũng uống hết 1/3. Bây giờ cắt bánh gato, các cháu muốn ăn miếng nào? Trương Đông Thăng đang cắt bánh gato. Chu Triều Dương đã bước từ nhà vệ sinh ra, anh ta vẫn cười hỏi. Triều Dương, cháu thích ăn sô-cô-la hay là hoa quả? Tối qua cháu bị đau bụng, bây giờ vẫn chưa dám ăn. Vậy được rồi, chỉ có thể để lần sau bù cho cháu. Hào Tử, miếng này phần cho cháu trước. Hào Tử nhận lấy miếng bánh gato, đột nhiên chào mày. Ôi, gai rồi, xem ra tớ cũng sắp đi ngoài rồi, tớ cũng bị đau bụng. Phổ Phổ nói với vẻ tỉnh bơ. Ai bảo anh ăn nhiều quá làm chi, và ăn nhanh như vậy chứ. Anh đau chết được, em còn nói anh nữa. Đinh Hạo trừng mắt nhìn Phổ Phổ. Nhưng chỉ mấy giây sau, cậu ta càng đau đớn hơn. Cậu ta ôm lấy bụng, kêu rên la đau đớn. Hào Tử! Phổ Phổ cảm thấy cậu ta kêu hơi khoa trương. Khi quay sang nhìn, thật không ngờ cậu ta đã ngã từ trên ghế xuống. Mặt bắt đầu trở nên gớm ghiếc. Chu Triều Dương và Phổ Phổ vội đỡ lấy cậu. Trương Đông Thăng cũng vội vàng chạy tới, kéo cậu đến ghế ngồi, vội hỏi. Sao vậy? Có phải là bị bệnh viêm ruột cấp không? Sao anh ấy lại đau như thế nhỉ? Phổ Phổ lo lắng nhìn Đinh Hạo, đã bắt đầu co giật. Nhưng lúc này, nó khẽ cao mày, cố gắng chịu đựng. Tiếp đó trên mặt nó cũng lộ ra sự đau đớn. Trương Đông Thăng nói, chắc chắn là bị viêm ruột, chú đi lấy thuốc. Anh ta quay người giả vờ đi lấy thuốc ở phía dưới bàn, nhưng lại lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, ấn một nút, liền truyền tới một âm thanh khóa cửa, tạch. Lúc này Chu Triều Dương đi mấy bước, đột nhiên cũng kêu lên đau đớn, sau đó liền ngã xuống đất, bắt đầu rên rỉ. Còn Đinh Hạo đã chỉ biết co giật, Phổ Phổ cũng lăn xuống dưới đất, trợn trừng mắt, Kinh hãi nhìn Trương Đông Thăng mặt lạnh tanh, đang từ từ quay người lại. Đột nhiên nó nhớ đến bộ dạng của bố Chu Triều Dương trước lúc chết, bỗng chốc kinh hoàng kêu thét lên. Chú, chính chú muốn giết bọn cháu. Trương Đông Thăng không trả lời, chỉ lạnh lùng đứng nguyên vị trí, nhìn ba đứa trẻ đang từ từ giãy giụa co giật, rồi dần dần không động đậy nữa. Đợi đúng 5 phút, anh ta thở phào lạnh lùng nói. Tất cả đều là do chúng mày ép tao. Chúng mày tưởng rằng đến đây là kết thúc à? Chúng mày dù sao cũng vẫn là trẻ con, không hiểu được đạo lý này. Có một số bí mật vĩnh viễn không thể để cho ai biết được. Nếu không vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon được. Anh ta bình tĩnh đi lên phía trước, lật mí mắt của Đinh Hạo lên. Đồng tử đã giãn ra, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Chờ đến đêm khuya sẽ đem ba đứa tiểu quỷ này đi chôn ngoài biển. Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn rồi. Trong lòng anh ta cảm thấy một sự khoan khoái thoải mái từ lâu mới có. Anh ta đang định lấy túi để đựng thi thể, đột nhiên anh ta lại cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói. Anh ta vẫn còn chưa kịp định thần lại, lại thấy đau nhói thêm cái nữa, một cái nữa, hai cái, ba cái, bốn cái. Theo bản năng anh ta cúi đầu, kinh ngạc phát hiện ra lồng ngực của mình máu chảy ròng ròng, máu bắn ra. Anh ta quay đầu lại. Trong ánh mắt cuối cùng của anh ta, nhìn thấy Chu Triều Dương cầm con dao đứng phía sau mình. Con dao đó chính là lần đầu tiên Chu Triều Dương và Phổ Phổ nhìn thấy ở dưới gầm bàn, bị Chu Triều Dương cho vào trong cặp sách rồi đem đi. Chu Triều Dương bàn tay dính đầy máu, đứng đờ đẫn ở vị trí cũ, nhìn Trương Đông Thăng phủ phục dưới đất. Dần dần tứ chi co giật rồi nằm im bất động, nhưng vẫn trợn trừng đôi mắt đầy tia máu, như thể chết không nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Một lúc sau, Chu Triều Dương mới định thần nhìn Đinh Hạo và Phổ Phổ đang nằm dưới đất. Cuối cùng, ánh mắt cậu ta tập trung vào gương mặt của Phổ Phổ. Cậu ta quỳ xổm xuống, nhìn mặt Phổ Phổ khẽ gọi. Nguyệt Phổ, em tỉnh lại đi. Phổ Phổ không trả lời, Chu Triều Dương giơ tay ra, từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Phổ Phổ. Trong lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm, khiến cậu ta có cảm giác ấm áp mà trước nay chưa từng có. Nguyệt Phổ, em tỉnh lại đi, chúng ta cùng ra ngoài, có được không? Tay cậu nắm chặt hơn, một bàn tay khác giơ lên vén tóc cô bé. Nguyệt Phổ, em dậy đi, em dậy được không? Dậy đi nào. Đột nhiên nước mắt ẩn ực trong khoang mắt cậu ta, một lát sau đã trở thành tiếng gào khóc. Phổ Phổ vẫn không hề nhúc nhích, nó không bao giờ có thể cử động được nữa. Chu Triều Dương cúi đầu khẽ hôn lên trán Phổ Phổ. Đây là lần đầu tiên cậu ta hôn con gái. Chu Triều Dương khóc lóc thảm thiết nhìn Phổ Phổ. Một lúc lâu sau mới ngừng lại, hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu ta rút từ trong túi ra một tập giấy ướt nhẹp hút đầy nước cam. Cậu ta đặt con dao găm sang bên cạnh, đi đến trước bàn lấy chai nước cam và cốc nước cam của cậu ta, đi vào trong nhà vệ sinh, ném tập giấy hút đầy nước cam vào trong bồn cầu, đổ nước cam ở trong cốc và trong chai vào bồn cầu, xả nước. Chiếc cốc không và chai nhựa cũng đều được tráng sạch nước. Tiếp đến, cậu ta quay trở lại phòng khách, đặt cốc không lên bàn, cầm lấy chai coca ở trên bàn, rót vào trong cốc một nửa già coca. Sau đó cậu ta nhặt từ trong sọt rác ra tấm thẻ nhớ bị Trương Đông Thăng bẻ làm hai mảnh. Rồi lại cầm chai nước cam rỗng đi đến cửa sổ ban công, nhìn ra phía bên ngoài. Sau khi xác định ở bên dưới không có ai, cậu ta ném chiếc bình trống cùng tấm thẻ đã bị bẻ ra ngoài. Sau đó cậu ta quay trở lại phòng khách, lấy ở trong cặp sách ra tấm thẻ cũ ban đầu, nhét trở lại vào trong máy ảnh. Tiếp đó cậu ta nhặt con dao lên, đi vào trong nhà vệ sinh mở vòi nước ra, cầm chiếc khăn mặt lao khắp con dao. Sau khi rửa một hồi, cậu ta lấy khăn mặt cầm lấy con dao quay trở lại phòng khách. Cậu ta lấy một ít máu từ người của Trương Đông Thăng để dính vào lưỡi dao, rồi lại để cán dao vào trong tay của Đinh Hạo. Sau khi lấy ra đặt con dao vào trong tay của Trương Đông Thăng, cậu ta đứng lên từ từ nhắm mắt lại, cắn chặt răng, dùng khăn mặt cầm lấy con dao cứa vào ngực và cánh tay của mình mấy nhát. Mấy nhát dao đó đều không sâu, nhưng cũng lập tức trào máu ra, thấm đỏ chiếc áo phông mỏng. Sau khi làm xong hết những việc này, Cậu ta ném con dao về phía Đinh Hạo, ném khăn mặt, bánh ngọt, ghế đổ nhào xuống dưới đất. Ở dưới đất trông vô cùng lộn xộn, cậu ta hít một hơi thở thật sâu, chạy đến bên cạnh cửa sổ, xoay cửa, nhưng phát hiện ra cửa không mở ra được. Cậu ta nhìn một lát, nhận ra cánh cửa hôm nay bị lắp thêm một thứ gì đó. Ở trên đó có một chấm đỏ phát sáng. Cậu ta nhớ ra vừa rồi Trương Đông Thăng, sau khi ấn một thứ gì đó, ở cánh cửa chợt vang lên tiếng tách, chắc là do chiếc điều khiển đó kiểm soát. Cậu ta đi đến bên bàn để xem xét, lập tức tìm thấy chiếc điều khiển từ xa để dưới gầm bàn. Cậu ta định giơ tay ra lấy điều khiển, nhưng chợt ngưng lại. Suy nghĩ giây lát lại không chạm vào, mà chạy vào nhà bếp trèo lên bậu cửa sổ, mở cửa sổ ra, gào thét ra bên ngoài cầu cứu. Cứu tôi với, giết người, cứu tôi với. Chương 75. Bảo vệ nghe thấy tiếng kêu cứu, ngẩng đầu lên thấy một đứa bé người đầy máu đang trèo lên cửa sổ, liền báo cảnh sát, đồng thời cũng lao lên tầng để cứu người, thì phát hiện ra không mở được cửa, gõ cửa cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp từ bên trong. Cuối cùng, cảnh sát dùng công cụ cậy cửa ra. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều ngẩn người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy máu, vô cùng lộn xộn, có ba người nằm trong vũng máu, một người lớn và hai đứa trẻ, cả ba đều đã chết. Tiếp đó, họ thấy được đứa trẻ kêu cứu khi nãy ở nhà bếp. Trên người cậu cũng dính đầy máu, có mấy vết thương do con dao gây nên, nhưng cậu vẫn chưa chết, chỉ bị ngất liệm, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại trước sự lai gọi của mọi người. Nhưng thần sắc cậu hoang mang mơ hồ, miệng lẩm bẩm những câu không ai có thể nghe hiểu được. Cảnh sát vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, đồng thời phái một lực lượng cảnh sát lớn phong tỏa hiện trường. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lượt, nói trên người đứa bé này chỉ có mấy vết thương ngoài da, không có vấn đề lớn. Ngoài bị sợ hãi quá độ, còn lại không có việc gì. Sau khi băng bó xử lý vết thương, tạm thời ở lại bệnh viện để tiêm thuốc chống viêm, quan sát thêm. Hôm nay, Diệp Quân đang ở bên ngoài, nhận được tin tức nói Thịnh Thế Hào Đình có vụ án mạng lớn, chết ba người, chỉ sống sót một người. Anh than thở mùa hè năm nay đúng là xui xẻo, có quá nhiều vụ huyết án. Sau đó, khi anh biết được người duy nhất sống sót là Chu Triều Dương, xác nhận kỹ lại chính là Chu Triều Dương con trai của Chu Vĩnh Bình, mắt anh ta lập tức sáng rực. Anh ta thầm suy nghĩ một lượt. Đầu tiên là Chu Tinh Tinh, sau đó là vợ chồng của Chu Vĩnh Bình. Tiếp đến là ba mạng người ngày hôm nay. Ba sự việc lớn này đều có liên quan đến Chu Triều Dương. Diệp Quân lập tức đến bệnh viện. Bệnh viện đặc biệt dành riêng một phòng bệnh, trong đó có khá nhiều cảnh sát vây xung quanh Chu Triều Dương. Hai ánh mắt của Chu Triều Dương đầy tia máu, khắp người đầy máu, trên người có nhiều chỗ bị băng bó, vẫn đang thúc thích, nhưng nước mắt đã khô rồi, nét mặt vẫn đờ đẫn. Toàn thân mềm nhũn nằm trên giường, bên cạnh có một nữ cảnh sát đang luôn miệng an ủi, lau mặt cho cậu, đưa nước cho cậu uống. Những người cảnh sát vây xung quanh cậu đều lo lắng chờ đợi cậu lên tiếng, bởi vì cậu là người duy nhất sống sót, chỉ có cậu mới biết xảy ra chuyện gì. Sau nửa tiếng đồng hồ, thấy tâm trạng của cậu dần dần ổn định, Diệp Quân vội cất lời hỏi. Cháu sao rồi? Chú đã sai người báo cho mẹ cháu. Cô ấy đang từ khu du lịch chạy tới, bây giờ cháu có thể nói được không? Chu Triều Dương há miệng, muốn để phát ra âm thanh. Một lúc sau mới khó khăn mở được miệng ra, khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Tên sát nhân, ông ta muốn giết chết bọn cháu. Phổ Phổ đã bị ông ta giết chết rồi, bị ông ta giết chết hết rồi. Phổ Phổ và Hạo Tử, bọn họ đều chết hết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta muốn giết bọn cháu. Các cháu và anh ta có mối quan hệ gì? Sao anh ta lại muốn giết các cháu? Chu Triều Dương thở dốc, nói không được rõ ràng. Bọn cháu có một đoạn video quay cảnh ông ta giết người. Bọn cháu biết ông ta giết người. Ông ta muốn giết bọn cháu để diệt khẩu. Ông ta hạ độc chết bọn cháu. Hạ độc? Diệp Quân chau mày, nói với vẻ nghi hoặc. Anh ta hạ độc giết chết các cháu? Ông ta hạ độc, Phổ Phổ và Đinh Hạo đều bị ông ta hạ độc giết chết rồi. Hai đứa trẻ kia, đứa con trai tên là Đinh Hạo, đứa con gái là Phổ Phổ à? Chu Triều Dương lặng lẽ gật đầu. Cháu nói đến đoạn video giết người là chuyện gì vậy? Chu Triều Dương nói lắp bắp. Bọn cháu đến Tam Danh Sơn chơi, dùng máy ảnh để quay video. Không may qua được cảnh kẻ sát nhân đẩy bố mẹ vợ ông ta xuống dưới núi. Diệp Quân chợt chấn động. Anh ta nhớ lần trước khi Nghiêm Lương tìm anh ta, có vẻ nghi ngờ cái chết của bố mẹ vợ của Trương Đông Thăng không phải là sự cố. Lẽ nào thực sự là một cuộc mưu sát? Diệp Quân vội hỏi. Đoạn video ở đâu? Trong máy ảnh. Chiếc máy ảnh đã trả lại cho ông ta rồi, ở nhà ông ta. Các cháu có đoạn video này, sao trước đây không báo cho cảnh sát? Bởi vì... Chu Triều Dương ấp úng với vẻ khó khăn. Không thể báo cảnh sát, vì trong video cũng có Hạo Tử và Phổ Phổ. Các chú sẽ bắt hai bạn ấy đi. Diệp Quân chau mày. Tại sao các chú lại phải bắt hai bạn ấy? Các bạn ấy chạy trốn từ cô nhi viện ra. Các bạn ấy không muốn phải quay về nữa. Nhưng bây giờ các bạn ấy đã chết rồi. Cháu thật sự không muốn như vậy đâu. Diệp Quân vô cùng nghi hoặc. Nghe lời cậu bé này không đầu không đuôi, anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục hỏi han. Các cháu có được đoạn video anh ta giết người này? Cuối cùng sao lại bị anh ta giết hại? Bọn cháu... Chu Triều Dương cúi đầu. Bọn cháu muốn bán máy ảnh lại cho ông ta để lấy tiền. Tất cả cảnh sát đều không kìm được chẹp miệng. Ba đứa trẻ này trong tay có được chứng cứ phạm tội của người khác, không đi báo cảnh sát, ngược lại lại dùng chứng cứ đó để đi đóng tiền kẻ sát nhân. Diệp Quân hỏi tiếp. Cho nên hôm nay các cháu đưa máy ảnh đến tìm anh ta, cho nên anh ta giết chết các cháu để diệt khẩu. Chu Triều Dương từ từ gật đầu. Vậy thì cuối cùng anh ta đã chết như thế nào? Hôm nay ở nhà anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Triều Dương lộ ra nét mặt sợ hãi. Ông ta hạ độc bọn cháu, Hạo Tử và Phổ Phổ đều trúng độc. Phát hiện ra ông ấy hạ độc, bọn cháu cùng phản kháng. Ông ta lại muốn giết bọn cháu. Hạo Tử tìm được một con dao ở dưới gầm bàn. Cháu và Phổ Phổ liều mình giữ chặt ông ta. Hạo Tử đã đâm ông ta. Sau đó hai bạn ấy cũng bị trúng độc chết rồi. Các bạn ấy cũng chết rồi. Cậu vô cùng đau đớn, ngay lập tức bật khóc thành tiếng. Trương Đông Thăng hạ độc giết người, cuối cùng lại bị đứa con trai lớn nhất tên Đinh Hạo đâm chết. Trong lòng của Diệp Quân vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau khi an ủi Chu Triều Dương một hồi, Diệp Quân không kìm lại được hỏi. Cháu không bị trúng độc sao? Không ạ. Anh ta đã hạ độc như thế nào? Hai bạn kia đều trúng độc, anh ta không hạ độc cháu sao? Chu Triều Dương vừa khóc vừa nói. Ông ta rót cho mỗi đứa một cốc coca, trong coca chắc chắn có độc. Phổ Phổ và Hạo Tử đều uống coca, cháu vừa mới uống một ngụm lớn, nhớ ra cuốn Bí Quyết Tăng Chiều Cao mua tháng trước. Trong đó ghi là không được uống đồ có ga, sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi, nên cháu không nuốt. Lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh nhổ ra. Khi đi ra, nhìn thấy Hạo Tử và Phổ Phổ đều đang ôm bụng. Phổ Phổ nói trong coca có độc. Ông ta liền đứng đó bật cười. Cháu rất sợ hãi, vội vàng lao đến cửa định mở cửa ra để bỏ chạy. Nhưng cửa đã bị khóa không mở ra được. Ông ấy thấy cháu chưa bị trúng độc, liền chạy đến kéo cháu. Hạo Tử lấy được con dao găm ở dưới gầm bàn, liền liều mạng với ông ta. Ông ta và Hạo Tử đã lao vào nhau. Cháu và Miệt Phổ cùng lưu giữ ông ta lại. Hạo Tử đâm chết ông ta, nhưng Hạo Tử và Miệt Phổ đã lập tức ngã vật xuống đất. Cháu gọi các bạn ấy thế nào, các bạn ấy cũng không nhúc nhích được nữa. Trong khoảnh khắc tâm trạng của cậu lập tức suy sụp. Nhìn thấy mấy vết thương trên người của cậu, những người cảnh sát cũng có thể tưởng tượng ra được những cảnh tượng kinh hồn bạc vía ban sáng. Người cảnh sát đứng cạnh vội vàng vỗ vai cậu, an ủi một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Mọi người đã nghe tạm hiểu được những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Diệp Quân hỏi tiếp. Đinh Hạo và Phổ Phổ mà cháu nói tới, hai bạn ấy chạy trốn từ cô nhi viện ra sao? Chu Triều Dương gật đầu. Cô nhi viện nào vậy? Cháu không biết, là cô nhi viện ở Bắc Kinh. Cô nhi viện ở Bắc Kinh. Diệp Quân chau mày nói, vậy mối quan hệ giữa hai bạn ấy và cháu là gì? Miệng của Chu Triều Dương khẽ run rẩy nói, các bạn ấy là những người bạn tốt nhất của cháu, là người bạn duy nhất của cháu, là người bạn duy nhất có thể nói chuyện. Các cháu quen nhau như thế nào? Đinh Hạo là bạn học chung tiểu học với cháu, Phổ Phổ là em kết nghĩa của cậu ấy, các bạn ấy cùng đến tìm cháu. Các cháu tiếp xúc với nhau từ khi nào vậy? Từ tháng trước. Tháng trước từ khi nào? Chu Triều Dương hồi tưởng lại nói, khi bắt đầu nghỉ hè, cụ thể là ngày nào thì cháu không nhớ lắm, cháu phải xem lại nhật ký mới biết. Nhật ký? Ngày nào cháu cũng viết nhật ký, tất cả mọi việc cháu đều viết vào trong nhật ký, cháu không nhớ được đâu. Cháu mệt quá chú ơi, cháu muốn ngủ, cháu không ở đây, cháu muốn về nhà, cháu chỉ muốn về nhà. Tâm trạng của cậu lại mất kiểm soát, khóc lóc rồi lại ho, ho đến độ đỏ lựng cả mặt lên. Nhưng giây phút sau thì mặt lại nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu, mí mắt sụp xuống, hình như đã rất mệt mỏi. Những người cảnh sát đều rất thấu hiểu, một đứa trẻ trải qua sự việc đáng sợ như vậy có thể gắng gượng được đến lúc này đã là giới hạn đỉnh điểm rồi. Anh Diệp, hãy để cậu bé nghỉ ngơi trước đã, đợi cậu bé tỉnh dậy hỏi tiếp vậy. Những người cảnh sát khác đề nghị. Diệp Quân gật đầu, mặc dù anh rất muốn làm rõ sự việc, nhưng bây giờ cơ thể và tinh thần của đứa trẻ đều mệt mỏi rã rời, anh cũng không nỡ nhẫn tâm truy hỏi tiếp. Diệp Quân dặn dò mọi người chăm sóc cậu cẩn thận, để cậu ngủ một giấc. Anh đi ra ngoài, sắp xếp một số công việc, dặn dò đồng nghiệp đợi sau khi Châu Xuân Hồng đến, bảo cô ta dẫn cảnh sát hình sự về nhà để lấy cuốn nhật ký mà Chu Triều Dương nhắc đến. Cậu ấy ngày nào cũng viết nhật ký, vậy thì qua cuốn nhật ký của cậu có lẽ có thể tìm được toàn bộ sự việc. Chương 76. Buổi tối, một vị cảnh sát hình sự cấp dưới bước vào trong phòng làm việc nói, anh Diệp, Chu Triều Dương vẫn đang ngủ ở bệnh viện, trong khoảng thời gian đó tỉnh lại mấy lần nhưng rồi lại ngủ. Xem ra đứa bé này bị làm cho quá hoảng sợ, chỉ có thể chờ tới ngày mai hãy hỏi. Châu Xuân Hồng cũng đang ở bệnh viện trông nom con trai. Cô ta dẫn chúng tôi về nhà, tìm thấy được cuốn nhật ký này ở trên giá sách. Trên bàn còn có cả cuốn bí quyết tăng chiều cao mà Chu Triều Dương nói tới, cũng đem về luôn. Anh ta đưa ra hai cuốn sổ. Một cuốn rất mỏng, in rất ẩu, ở bìa in mấy chữ, bí quyết tăng chiều cao. Vừa nhìn là biết ngay đây là cuốn sách in lậu, nội dung chấp vá từ chỗ này chỗ khác, để lừa trẻ con mà thôi. Nghĩ đến Chu Triều Dương ở độ tuổi này mà cao chưa đến 1m50, thảo nào mà cậu bé lại mua thứ này về đọc. Diệp Quân lật dở xem qua lo, mặc dù cuốn sách chỉ có mấy chục trang, nhưng có thể nhận thấy đã bị lật dở rất nhiều lần. Trong đó còn có một số chỗ còn được đánh dấu để ghi nhớ giống như sách học. Xem ra đây chính là thói quen đọc sách của Chu Triều Dương. Trong đó có một điều cấm kỵ là không được uống nước có ga, đánh dấu sao. Một cuốn khác chính là cuốn nhật ký trên bìa dùng bút nước để viết hàng chữ ngay ngắn. Nhật ký của Chu Triều Dương. Lật dở bên trong, giấy đã hơi ố vàng, như thể đã để được một khoảng thời gian rồi. Ngày đầu tiên trong cuốn nhật ký bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, sau đó gần như ngày nào cũng viết. Nội dung trong cuốn nhật ký vô cùng phong phú, có cái viết về thi cử, có cái viết về những điều lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, còn có cả việc cậu bị ức hiếp bắt nạt ở trong trường cũng viết vào đó. Độ dài ngắn của từng ngày viết khác nhau, ít thì chỉ có mấy câu, nhiều thì thậm chí có hàng nghìn chữ. Viết hơn nửa năm, bài viết gần nhất chính là viết vào tối hôm qua. Diệp Quân không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh ở trường. Ở đầu nhật ký, chuẩn bị đi tìm phần bài viết kể từ khi Nguyệt Phổ và Hạo Tử xuất hiện. Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần và một vị tổ trưởng tổ trinh thám hình sự bước vào. Anh vội vàng đặt cuốn sổ xuống, sốt sắng hỏi bác sĩ pháp y Trần. Phía hiện trường các anh đã xử lý thế nào rồi? Trương Đông Thăng bị một con dao đâm chết. Trên con dao có dấu vân tay của anh ta và cậu bé Đinh Hạo ở hiện trường. Trên người đứa bé trai và đứa bé gái đều không có vết thương nào cả, đều bị trúng độc chết. Cụ thể thì cần phải giám định sâu thêm. Trong nhà Trương Đông Thăng tạm thời chưa tìm thấy thuốc độc được cất giữ. Thuốc độc là thứ rất nhỏ, e rằng anh ta cất giữ ở nơi rất cẩn mật. Chúng tôi đang tiến hành lục soát một lượt từng ngóc ngách. Bác sĩ pháp y Trần nét mặt hơi lạ. Nhưng thuốc độc tạm thời chưa tìm thấy, chúng tôi lại phát hiện ra được một thứ khác. Diệp Quân nhìn anh ta với vẻ hiếu kỳ. Là gì vậy? Là chiếc máy ảnh để trên bàn. Bên trong quả nhiên còn có một đoạn video phạm tội. Đoạn video quay ba đứa trẻ bọn chúng, nhưng ở nơi cách chúng mấy chục mét còn quay được đến Trương Đông Thăng. Quay rất rõ nét. Lúc đó Trương Đông Thăng đang đẩy hai người trên núi xuống. Đó là sự việc xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 7. Lúc đó Trương Đông Thăng dẫn bố mẹ vợ anh ta lên Tam Danh Sơn. Hôm đó bố mẹ vợ anh ta rơi từ trên núi xuống chết. Đồn công an khu vực du lịch đưa ra kết quả điều tra báo cáo viết là sự cố. Nói là bố vợ anh ta do bệnh cao huyết áp. Sau khi lên núi, đã ngồi ở mép tường thành để chụp ảnh, không may ngất xỉu, tiện đà kéo theo mẹ vợ anh ta ngã xuống cùng. Nếu như không có đoạn video này, không ai có thể không tin đây không phải là sự cố ngoài mong muốn mà là mưu sát. Thậm chí nếu có điều tra anh ta thì cũng không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh đây là mưu sát. Nào ngờ, trong đoạn video của ba đứa trẻ lại quay được cảnh tượng này. Diệp Quân khẽ nheo mắt, anh lại nghĩ đến Nghiêm Lương. Sau khi Từ Tĩnh chết, thầy Nghiêm đã tìm đến anh, nói nghi ngờ rất có khả năng đây không đơn thuần là sự cố. Bây giờ đã chứng thực Trương Đông Thăng đã giết chết bố mẹ vợ. Vậy thì cái chết của Từ Tĩnh e rằng cũng chính là do anh ta gây ra. Bác sĩ pháp y Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Vẫn còn một số thứ anh có nằm mơ cũng không ngờ được. Cái gì vậy? Trong tủ ở nhà Trương Đông Thăng tìm thấy một túi đồ. Đều là đồ của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao. Diệp Quân trợn trừng mắt. Đồ của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao sao lại ở nhà anh ta? Lẽ nào hai người bọn họ cũng bị Trương Đông Thăng giết rồi sao? Bác sĩ pháp y Trần nói. Việc này thì tôi không biết đâu. Trương Đông Thăng và vợ chồng Chu Vĩnh Bình vốn không quen biết nhau. Điểm liên kết giữa bọn họ chính là Chu Triều Dương. Chu Triều Dương chắc chắn là biết được sự việc này. Nhưng tại sao cậu bé lại không báo cảnh sát? Hay là cậu bé cũng tham gia vào việc này nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thôi, anh tự mình mà đi hỏi đi. Diệp Quân nhíu chặt lông mày từ từ gật đầu. Còn có một việc sẽ khiến cho anh còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Vụ án của Chu Tinh Tinh chẳng phải là không điều tra ra được sao? Lúc đó trên cửa kính nhà vệ sinh đã thu thập được một số dấu vân tay. Hôm nay tôi phát hiện ra dấu vân tay của Đinh Hạo và Phổ Phổ có ở đó. Sợi lông dương vật trong miệng của Chu Tinh Tinh giống với kết cấu sợi lông của Đinh Hạo. Ngày mai tôi sẽ đưa đi xét nghiệm đối chiếu DNA. Nét mặt Diệp Quân như thể bị dao khắc bất động. Cậu bé Chu Triều Dương này chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật. Nghe nói cậu bé vẫn chưa tỉnh. Tôi đề nghị cho dù cậu bé tỉnh lại cũng không nên để cho cậu bé về. Anh chắc chắn có nhiều vấn đề cần phải hỏi cậu bé. Cả người Diệp Quân đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Vụ án bố mẹ vợ Trương Đông Thăng bị giết, vụ án Chu Tinh Tinh bị giết, vụ án vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết. Tất cả những vụ án này thật không ngờ trong một ngày hôm nay đều có mối liên quan với nhau. Tổ trưởng tổ trinh sát hình sự đứng bên cạnh bổ sung. Theo tình hình ngày hôm nay có thể nhận thấy, Trương Đông Thăng chuẩn bị giết ba đứa trẻ để diệt khẩu. Hôm nay, chúng ta sau khi phá cửa, phát hiện ra cửa đã bị khóa thêm khóa điện tử, điều khiển từ xa để ở phía dưới gầm bàn. Cho nên Chu Triều Dương nói lúc cậu bé chạy ra mở cửa không mở được, cuối cùng đành phải đứng ở bệ cửa sổ nhà bếp để gào thét xin cứu mạng. Tạo hình của chiếc dao găm đó rất đặc biệt. Tôi đã đặc biệt hỏi kỹ, là bác cả của Từ Tịnh khi đi du lịch nước Đức đem về bằng đường hàng không, tặng cho họ để trấn trạch nhà mới. Theo như lời của Chu Triều Dương, lúc đó Đinh Hạo lấy được con dao găm ở dưới gầm bàn. Tôi nghĩ Trương Đông Thăng vốn đặt con dao găm này dưới gầm bàn để làm phương án dự phòng cho việc giết người. Nếu như không đầu độc chết được thì dùng con dao giết. Kết quả là khi anh ta đuổi theo Chu Triều Dương bị Đinh Hạo lấy được con dao, mấy người giằng co, chính anh ta cũng bị hại chết. Diệp Quân chậm rãi gật đầu. Thân phận của Đinh Hạo và Phổ Phổ cần phải gấp rút điều tra xác minh, triệt để làm rõ được mối quan hệ của bọn chúng. Như vậy thì đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện mới có thể sáng tỏ hoàn toàn được. Sau khi hai người đi khỏi, một mình Diệp Quân ở lại trong văn phòng, tâm trạng rối bời, vô cùng phức tạp. Theo tình hình trước mắt, Chu Triều Dương chắc chắn là biết được hai vụ án của Chu Tinh Tinh và vợ chồng Chu Vĩnh Bình. Thậm chí, cậu ta còn dính líu trực tiếp đến hai vụ án mạng này. Lúc trước khi hỏi cậu ta đều nói không biết, chắc chắn là nói dối. Lẽ nào sự thật là con giết bố? Vừa nghĩ đến điều này, Diệp Quân không kìm được lạnh cả sống lưng. Anh hít thở một hơi thật sâu, lật dở cuốn sổ nhật ký để trước mặt, nhanh chóng tìm được đoạn nhật ký viết vào ngày đầu tiên Chu Triều Dương gặp Đinh Hạo và Phổ Phổ. Đoạn nhật ký ngày hôm đó rất dài, đó là ngày mùng 2 tháng 7. Sau khi đọc mấy trang, toàn thân anh nổi da gà. Hai hôm sau, Diệp Quân đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Lương ở đồn công an. Thầy Nghiêm. Nghiêm Lương đứng dậy, trên mặt lộ ra tâm trạng phức tạp. Cảnh sát Diệp, tôi lại đến làm phiền anh rồi. Tôi nhận được cuộc gọi điện thoại của họ hàng, nói Trương Đông Thăng đã bị giết. Ngoài anh ta ra, còn có hai đứa trẻ chết trong nhà anh ta. Anh liệu có tiện tiết lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Quân thở dài, dẫn ông đến văn phòng của mình, rót trà cho ông, rồi đóng cửa lại, hạ giọng nói. Thầy Nghiêm, sự suy đoán lúc đầu của thầy là đúng. Cả nhà Từ Tịnh đều là bị Trương Đông Thăng giết hại. Thật à? Ông thốt ra hai tiếng khô khốc. Mặc dù ông từng nghi ngờ Trương Đông Thăng, nhưng ông vẫn hy vọng không phải. Và mong đây chỉ là sự trùng hợp, là ông đã đoán nhầm. Dù thế nào, ông cũng không hy vọng cậu học sinh của mình thực sự là hung thủ giết người. Diệp Quân nói, tôi nhận được một chiếc máy ảnh, trong đó quay một đoạn video quay cả quá trình Trương Đông Thăng đẩy bố mẹ Từ Tịnh từ trên núi Tam Danh Sơn xuống. Còn sự việc sau này Trương Đông Thăng giết Từ Tịnh, Từ Tịnh đã bị hỏa thiêu, không tìm được chứng cứ nữa, nhưng vẫn còn khẩu cung của một nhân chứng. Nghiêm Lương trầm mặc hồi lâu, mím môi. Ba hôm trước Trương Đông Thăng bị người ta giết trong nhà, còn có cả hai đứa trẻ gặp nạn, là chuyện gì vậy? Một chuỗi sự việc vô cùng phức tạp liên quan đến chính mạng người. Nghe đến chính mạng người, mặt Nghiêm Lương chợt biến sắc. Diệp Quân nói tiếp, chỗ chúng tôi có cuốn nhật ký của một đứa trẻ, thầy đọc xong rồi thì sẽ biết rõ là chuyện gì. Anh đưa cho Nghiêm Lương một tập tài liệu là bản photo cuốn nhật ký, còn mình thì đứng bên hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Nghiêm Lương lật dở trang đầu, đó chính là bản nhật ký đầu tiên. Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2012. Mỗi lần mình viết nhật ký, cứ kiên trì được mấy ngày là lại bị ngắt quãng. Cô Hứa nói không được coi nhật ký là bài tập làm văn. Nhật ký là viết cho chính mình đọc, không cần chú ý đến độ dài ngắn, cần phải tạo thành thói quen viết hàng ngày. Ngày nào cũng nhắc nhở tu sửa bản thân, sẽ giúp ích nhiều cho cả cuộc đời chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể nâng cao trình độ viết văn. Nếu như điểm văn của mình mà cao lên một bậc nữa, thì đúng là vô địch rồi. Lần này, mình nhất định phải kiên trì mỗi ngày, tạo thành thói quen, bất luận muộn đến đâu cũng phải viết một ít. Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Chu Triều Dương, chúc ngủ ngon. Nghiêm Lương đọc đến câu cuối, hỏi ai là Chu Triều Dương. Sau khi biết được chủ nhân của cuốn nhật ký, ông không kìm được mà khẽ mỉm cười. Nhìn bút tích và cách dùng từ này có thể nhận ra tác giả cuốn nhật ký chưa nhiều tuổi. Giữa những câu chữ tràn ngập sự non nớt trẻ thơ, ông lại đọc tiếp. Phần lớn là ghi chép lại những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà, trong trường, còn có cả một số bí mật nho nhỏ trong lòng. Nhưng điều đáng quý chính là sự kiên trì. Anh bạn nhỏ Chu Triều Dương này quả nhiên cũng đã kiên trì viết nhật ký. Nhật ký đó hôm viết dài, hôm viết ngắn, chắc là do thời gian của cậu. Ví như mấy hôm kiểm tra, cậu chỉ viết vài dòng ngắn, chúc mình phát huy tốt. Trong mấy hôm Tết, có lúc cậu viết,